Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952. Cha nữ xứng. 25, canh 3. Trên mạng truyền còn hữu mô hữu dạng, Diệp Thiều Hoa không biết trên mạng còn có như vậy đồn đãi. Nàng nếu không ngay tại phòng thí nghiệm vội vàng, nếu không liền cùng Bạch Chiết nghiên cứu cái gì. Ngày thường lý xử lý một việc còn đều là chiều thời gian đi ra. Lúc này nhìn về chính mình đồn đãi, nhìn xem mùi ngon, Diệp Đào nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, việc không ngừng muốn khép lại máy tính, nhất ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa kia không chút để ý ánh mắt khi phát hiện đối phương căn bản là không có đem này đó làm hồi sự nhi. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm. Ta sẽ giải quyết, Diệp Thiều Hoa là thật không đem này đó để ở trong lòng. Bất quá nghe vậy vẫn là vừa lòng vỗ vỗ hắn đầu. Tiền đồ, không nuôi không ngươi, ta đi tìm mẹ, như thế này chúng ta đi tứ hợp viện, Diệp Đào cười đến ôn nhuyễn nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi. Chờ nàng vào Diệp mẫu phòng, hắn mới quay đầu, nhìn võng trang màu để lạnh như băng. Ngươi yên tâm, Bạch Chiết bên kia sẽ không cự tuyệt của ngươi. A đại bên kia ta chính mình đi liên hệ, hắn nói xong cuối cùng một câu. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, hắn phía trước cũng đi quá Diệp Thiều Hoa phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm mọi người nhận thức hắn, trong tay hắn còn dạy thụ dãy số, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới giáo thụ nơi đó. Diệp Đào chuyện này quả thật là mấy ngày nay vì bác thượng đứng đầu. Võng hữu nhóm lấy đến về Diệp Thiều Hoa bằng chứng nhiều lắm. Các loại thông đồng kẻ có tiền, thân mình gia cảnh sẽ không hảo, còn muốn mua các loại hàng hiệu, ở A đại cũng không hảo hảo học tập, có nhân thậm chí phơi nắng ra nàng mỗi ngày trốn học bảng giờ giấc, làm cho dưỡng đệ đi làm công không tiếp thu hắn, mỗi một dạng lấy đến võng hữu nơi này đều là tử tội. Như vậy nữ kiến thức đến, khó trách Hứa Hoàng Phỉ yếu cùng nàng chia tay, A đại. Các ngươi trường học còn cho phép loại này đệ tử đến trường sao? Nguyên lai A đại chính là có thể nửa tháng không cần đến trường cái loại này. Mỉm cười, người ta cả đời tiền đồ đã bị nàng như vậy bị hủy. A đại, mệt các ngươi vẫn là danh giáo, làm cho nàng đuổi học được không? Diệp Đào cấp giáo thụ gọi điện thoại thời điểm, giáo thụ còn không biết sự tình phát triển trở thành như vậy. Hắn vội vàng thực nghiệm. Căn bản là không biết sự tình đã muốn phát triển trở thành. Võng hữu nhóm thành đàn một số lớn dũng mãnh vào A đại quan võng. Quan bác thượng đã muốn có cửu vạn về yếu A đại làm cho Diệp Thiều Hoa đuổi học bình luận. Diệp Thiều Hoa thân phận tuy rằng thực bí ẩn, nhưng không có nghĩa là có thể bị nhân tùy ý chửi rùa. Giáo thụ nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới A đại tá dài nơi nào đây? Võng hữu nhóm đang ở trên mạng điên cuồng chửi rùa, đột nhiên tân qua đến đây. Đầu tiên là vì bác thượng quan phương tin tức xã tuyên bố một cái về cả nước cuốn trạng nguyên. Phỏng vấn, mặt trên phơi nắng cựu cung cách, hé ra là Diệp Đào chuẩn khảo chứng, hé ra là hắn thành tích biểu. Này hắn thất chương đều là Diệp Thiều Hoa cho hắn viết ôn tập đề. Diệp Đào không có nhận phỏng vấn. Nhưng là bọn hắn phỏng vấn đến nhất trung hiệu trường, khi đó nàng mang Diệp Đào đồng học đến nhất trung thời điểm. Nói sẽ không cấp nhất trung thêm phiền toái, nói hội chính mình tự mình giáo Diệp Đào đồng học, ta nhận thức mang của nàng giáo thụ, biết nàng bình thường bề bộn nhiều việc, không nghĩ tới nàng như vậy việc còn có thể đem Diệp Đào đồng học giáo như vậy xuất sắc quốc. Ra cuốn trạng nguyên, 749 phân. Này đó đủ để cho phần đông ăn qua võng hữu đầu óc nhất mộng. Chính chửi rủa Diệp Thiều Hoa bị hủy Diệp Đào tiền đồ võng hữu nhóm thanh âm im bặt mà chỉ. Võng hữu nhóm hiện tại không thể thu Diệp Thiều Hoa bị hủy Diệp Thiên tiền đồ điểm này mắng. Chỉ có thể thu của nàng nhân phẩm mắng. Trong nhà đập nồi bán sắt, đệ đệ làm công kiếm tiền cung nàng đến trường. Nàng không tốt hiếu học tập. Hư vinh lại lòng tha môn sơ này còn không có nghi ngờ hoàn. Không nghĩ tới A đại quan bác trực tiếp thả ra nhất đại thôi truy. Hết chương.